Bất Diệt Long Đế, chương 1264, chỉ thích nhân thê lâu thập nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Dựa theo lâu thập nhị thuyết pháp, bất luận theo nguyệt đế mộ cái nào truyền tống trận ra ngoài cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã lục ly giết chết Lăng Phi Độ lúc Lăng Phi Độ bóp nát ký ức châu kia. Lăng Tiêu Các khẳng định sẽ lập tức phái người đến đây. Mà lại khẳng định vận dụng thời không phù truyền tống năng lực bằng nhanh nhất độ dẫn người tới nguyệt đế mộ bên ngoài. Lăng Tiêu Các cự ly bên này không tính quá xa, giống như tốn hao thần nguyên mời thời không phù người hỗ trợ, nhiều nhất hai canh giờ cường giả nên đến bên này, mà lục ly đánh giết Lăng Phi Độ đã đi qua mấy canh giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lâu thập nhị ở bên trong đi qua đi lại, nhìn so với mình tao ngộ nguy hiểm còn muốn yêu sầu, hắn thì thào. Nếu như ta cùng Tuyết Thánh Nữ liên thủ làm ồn ào, hẳn là khả năng hấp dẫn Lăng Tiêu Các lực chú ý, chỉ là ngươi làm sao lặng yên chạy đi đâu, giống như lục huynh có thể hoành độ hư không liền tốt. Chạy đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly lông mày nhíu lại, hắn lên tiếng nói, thập nhị công tử ta có một kiện chiến giáp có thể ẩn thân, phẩm thần khí. Liền là qua sinh tử lộ đạt được, ngươi xem một chút có thể hay không tránh thoát Lăng Tiêu Các người dò xét. Lục ly bên ngoài thân hiện lên linh ẩn chiến giáp quang mang lóe lên tiếp lấy biến mất tại lâu thập nhị trước mặt. Lâu thập nhị khẽ giật mình thần niệm quét đi qua, sau đó khuôn mặt giật mình, hỏi ý kiến hỏi. Lục huynh, ngươi không có ở cái này đại điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại, lục ly thanh âm vang lên, ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi hẳn là dò xét không đến, ta còn tại bên cạnh ngươi hành tàu. Lục ly vây quanh lâu thập nhị bôn tàu, không gian không có một tia ba động, lâu thập nhị cảm ứng thoáng cái, đôi mắt sáng lên nói. Bảo vật này tốt cũng không đạt tới thần giới cấp đại năng cấp bậc, hoặc là không phải linh hồn cường giả hẳn là không cảm ứng được. Ta cùng Tuyết Thánh Nữ gây chuyện tình huống dưới, ngươi hẳn là có thể vụng trộm chuồn ra sơn cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly thân ảnh hiện lên ở lâu thập nhị bên người, lâu thập nhị đương cơ quyết đoán nói. Tốt, ngươi bây giờ đem ta truyền tống ra ngoài, ta để Tuyết Thánh Nữ đem chúng ta Yên Vũ Lâu cùng Tuyết Sơn Cung đệ tử linh hồn ký ức liên quan tới ngươi tin tức biến mất, sau đó ngươi lập tức phá trận chúng ta ra ngoài. Ký ức biến mất, Lục Ly có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Yên Vũ Lâu cùng Tuyết Sơn Cung đệ tử không có thể tin? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá nhiều người, lâu thập nhị lắc đầu nói. Vạn nhất ra một tên bại hoại cặn bã bán đứng tin tức đâu, đến lúc đó ta cùng Tuyết Thánh Nữ đều sẽ bị Lăng Tiêu Các tìm phiền toái, vẫn là đem trí nhớ của ngươi biến mất tốt một chút. Thập nhị huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly cảm kích nhìn qua lâu thập nhị nói ra, lời cảm kích liền không nói, ta đến thần giới về sau, ngươi là của ta người bạn thứ nhất. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lâu thập nhị cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục huynh đệ ta lâu thập nhị đời này công nhận người không nhiều, ngươi còn có thể để cho ta kính nể, mà lại lần này giúp chúng ta nhiều lần như vậy. Ta lâu thập nhị cũng không muốn thiếu ngươi quá nhiều, đi thời gian cấp bách chúng ta nắm chắc điểm. Lục ly vội vàng mang theo lâu thập nhị ra ngoài, hai người đến Tuyết Thánh Nữ bên kia, sau đó đem Tuyết Thánh Nữ mời đến một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tuyết Thánh Nữ, lâu thập nhị thay lục ly mở miệng, hắn thẳng thắn nói ra. Lục huynh đệ gặp đại phiền toái, cần chúng ta hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à Tuyết Thánh Nữ lông mày hơi động một chút, gần như không do dự, hướng Lục Ly nhìn một cái nói ra. Lục công tử giúp Tĩnh Nhã nhiều lần, Lục công tử có gì cần Tĩnh Nhã hỗ trợ cứ nói đừng ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ Tuyết Thánh Nữ, Lục Ly chắp tay, lâu thập nhị thay Lục Ly nói ra. Tuyết Thánh Nữ, làm phiền ngươi hỗ trợ đem chúng ta Yên Vũ Các cùng các ngươi Tuyết Sơn Cung đệ tử, liên quan tới Lục Huynh ký ức toàn bộ xóa đi. Thực không dám giấu giếm Lục Huynh giết Lăng Phi Độ, đoán chừng giờ phút này Lăng Tiêu các người đã ở bên ngoài, chúng ta cần giúp hắn đào tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết Lăng Phi Độ, Tuyết Thánh Nữ bình tĩnh gương mặt bên trên xuất hiện một tia kinh sợ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Trọn vẹn hao tốn thời gian ba cái hô hấp mới tiêu hóa cái tin tức kinh người này, trong mắt nàng lộ ra một tia kiên định đạo. Tốt thập nhị công tử, ngươi nói thế nào ta làm thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lâu thập nhị có chút hạm khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, nói. Tuyết Thánh Nữ ta không nhìn lầm ngươi, ngươi là không tệ nữ tử. Đáng tiếc ta chỉ thích nhân thê a, nếu không ổn thỏa truy cầu ngươi. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút bó tay rồi, cái này Lâu Thập Nhị thật đúng là cái dây người a, bất quá xem Tuyết Thánh Nữ trên mặt không có một tia tâm tình chập chờn, tựa hồ sớm quen thuộc Lâu Thập Nhị một câu kinh người. Lâu Thập Nhị cười cười rời đi, rất mau đem Yên Vũ Lâu người toàn bộ mang tới. Hắn để mọi người không nên chống cự, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Yên Vũ Lâu người đối Lâu Thập Nhị rất là tin phục, thành thành thật thật ngồi xếp bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Tuyết Thánh Nữ xuất thủ, trên tay nàng hiện lên một đôi màu trắng da thú thủ sáo, từng cái hướng Yên Vũ Lâu đệ tử đi đến, ngọc thủ đặt ở bọn hắn trên đầu mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Lâu Thập Nhị phân phó, sở hữu Yên Vũ Lâu đệ tử đều không có phản kháng. Lục Ly sớm tại Lâu Thập Nhị an bài xuống rời đi phụ cận, tránh cho lần nữa bị Yên Vũ Lâu Tuyết Sơn Cung đệ tử nhìn thấy, lưu lại ký ức. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, Lâu Thập Nhị một người đi tới nói ra. Lục huynh người trước phá trận về sau chúng ta đi vào trước, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp truyền tống ra ngoài. Đối giống như cửa ải tiếp theo có bảo vật ta sẽ cho ngươi giữ lại. Ta ra Nguyệt Đế mộ về sau, thời cơ thích hợp ta sẽ lập tức bóp nát ngọc phù, ngươi tựu lập tức ra. Lâu Thập Nhị nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái không gian giới đưa tới nói. Trong này có 30 vạn thần nguyên, ngươi đi mặt đông bắc số ngàn vạn dặm Hắc Sơn Nhai, nơi đó có một cái địa hạ hắc thị, ngươi tại cái kia có thể mua phủ dân thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua phủ dân thân phận về sau, ngươi lập tức truyền tống đi phụ cận đại thành, tìm thời không phủ truyền tống đi thần khí các chỗ thần khí cốc. Ta nhớ được sau 3 tháng tựu lại đến thần khí các chiêu thu đệ tử thời gian, chỉ cần ngươi gia nhập thần khí các Lăng Tiêu các liền lấy ngươi không có biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn qua Lâu Thập Nhị chân thành mục quang, Lục Ly lần thứ nhất tại thần giới cảm nhận được ấm áp, hắn đem không gian giới đẩy trở về nói. Ta giết Lăng Phi Độ bọn hắn, có 50 vạn thần nguyên. Mặt khác cửa ải tiếp theo bất luận có bất kỳ bảo vật Thập Nhị huynh cầm, xem như của ta một điểm tâm ý, lúc đầu vào Nguyệt Đế mộ ta chỉ là vì tránh né cầu gia, hiện đã lấy được một kiện phẩm thần khí chiến giáp tâm ta hài lòng đủ. Thập Nhị huynh không cần từ chối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lâu Thập Nhị còn muốn nói gì nữa, Lục Ly thật sâu khom người xuống làm lễ, dùng kiên định lạ thường lời nói ra. Lần này ta nếu không chết ngày sau lại có thể có sở thành, hôm nay mạng sống tri ân ổn thỏa gấp trăm lần hồi báo. Đừng bảo là những này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâu Thập Nhị sắc mặt nghiêm nói ra. Ta lần này giúp ngươi không phải cầu ngươi hồi báo, ngươi nếu không hợp khẩu vị của ta coi như cho ta nghìn lần hồi báo ta cũng sẽ không xuất thủ. Đi, đại nam nhân đừng như vậy dài dòng, núi cao sông dài, chỉ cần sống sót gặp mặt nhiều cơ hội đây, nhanh phá trận đi. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi theo thiên tà châu bên trong nhô ra xúc tu, theo Lục Ly dưới chân đâm vào mặt đất một lát sau truyền âm nói. Chủ nhân, cho ta 2-3 canh giờ, hẳn là có thể phá trận. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly gật đầu ngồi xếp bằng, thần niệm hướng dưới mặt đất quét tới, cảm ứng Huyết Linh Nhi phá trận tiến độ, đồng thời cũng có thể học tập 1-2. Dưới mặt đất có hơi mờ sợi tơ, rắc rối phức tạp, toàn bộ dưới mặt đất đều là đại trận, Nguyệt Đế không phải cấm chế đại sư, khẳng định mời cấp đại sư hỗ trợ bố trí Nguyệt Đế mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 3 canh giờ về sau, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, nhìn qua Lâu Thập Nhị nói ra. Thập Nhị huynh, trận phá, lối ra tại phía đông nam 3000 dặm. Giao diện cho điện thoại, cách chương.